Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299, cá ăn thịt người. Converter dung kiều cầu phiếu và cảm ơn Hasin, ASAKURAYUKII đã tặng nguyệt phiếu Vân Thành muốn. Dùng vàng, vật liệu giao dịch, như vậy dẫn phát chương dịch phong các loại liên tưởng. Vân Thành gặp gỡ chưa từng có thi triều thú triều. Cho dù không có tiêu diệt, cũng là tổn thất thảm trọng, kéo dài hơi tàn, bọn họ từ đâu tới vàng? Quách Thiên Dương, không có từ trước đến nay. Trương Dịch Phong nghĩ tới cái này nhân vật then chốt, Vân Thành không có thất thủ trước. Quách Thiên Dương hãy cùng Trương Dịch Phong hợp tác qua, từ Trương Dịch Phong trong tay mua mấy trăm tấn gạo. Lúc ấy hắn giải thích là, cùng căn cứ thành phố thần kinh nhân vật lớn đặt mối quan hệ. Buôn bán vật liệu, mưu lấy lời nhiều, mơ hồ đề cập tới vàng nguồn. Hình như là bọn họ tìm được một tòa mỏ vàng. Vân Thành có mỏ vàng. Trương Dịch Phong cặp mắt lấp lánh rực rỡ. Chỉ có loại này giải thích, mới có thể tự tròn nói nó. Quách Thiên Dương, người quả nhiên tâm cơ thâm trầm. Tất cả mọi người đều bị ngươi lừa gạt. Liền ta cũng tin ngươi chuyện hoang đường. Trương Dịch Phong bừng tỉnh hiểu ra. Nghĩ rõ nguyên nhân hậu quả. Quách Thiên Dương đúng là cùng căn cứ thành phố thần kinh nhân vật lớn có liên lạc. Nếu không cách nào giải thích trong tay hắn công nghệ cao trang bị là từ đâu tới. Nhưng là buôn bán vật liệu chuyện này. Hoàn toàn là hắn mượn cớ. Hắn tìm được mỏ vàng. Cũng an bài nhân thủ tiến hành khai thác. Nhưng mà mặt thế chính giữa. Vàng căn bản không có giá trị. Giống như là đá. Cho đến Trương Dịch Phong xuất hiện. Hoàng kim giá trị. Lần nữa bị đề cao. Quách Thiên Dương tìm được Trương Dịch Phong. Một mặt lo lắng Trương Dịch Phong đen ăn đen, cố ý kéo ra căn cứ thành phố thần kinh cái này ra hổ. Mê muội Trương Dịch Phong. Đáng thương lúc ấy Trương Dịch Phong cũng sợ Quách Thiên Dương đen ăn đen. Cũng kéo ra viện khoa học thần kinh cái này tấm ra hổ. Hai người lòng mang ý xấu, cũng tin với nhau chuyện hoang đường. Sau đó chính là vật liệu đổi trác. Quách Thiên Dương dùng giá rẻ vàng đóng đổi được mấy trăm tấn gạo, nhưng là hắn cũng không có cầm ra đi bán, càng không có cùng căn cứ thành phố thần kinh nhân vật lớn cấu cùng. Bởi vì làm thức ăn vật ở mà thế, chính là sinh mạng, chính là tài sản, chính là quyền lực, chính là lực lượng, chính là hết thảy, cùng người khác hợp tác, không khác nào dẫn sói vào nhà. Cho nên Quách Thiên Dương âm thầm đem vật liệu trữ giấu, ý đồ lợi ích tối đại hóa. Nhưng mà, chẳng ai nghĩ tới Vân Thành sẽ bị công phá. Hơn nữa thất thủ như vậy đột nhiên, như vậy nhanh chóng, tay cầm số lớn vật liệu Quách Thiên Dương. Dã tâm bừng bừng, rốt cuộc đến lúc cơ hội. Hắn nhất định là dùng trong tay vật liệu, cùng người may mắn còn sống sót đạt thành một hiệp nghị nào đó. Cái này mới lên tới Vân Thành thành chủ chỗ ngồi. Nếu không lấy hắn thực lực, chức thành chủ căn bản không tới phiên hắn tới ngồi. Loạn thế gia kiêu hùng, cổ nhân thành không ta gạt. Trương Dịch Phong cảm khái không thôi. Quách Thiên Dương thật sự là một cái nhân vật lợi hại. Phòng ngừa chu đáo, tâm trí ẩn nhẫn cũng có thể nói tuyệt đỉnh. Hắn dã tâm, sợ rằng ở Thạch Thanh Sơn thời đại cũng đã nảy sinh. Nhưng là hắn không nói tiếng nào tích góp lực lượng. Cuối cùng sống sót hơn nữa bàn tay quyền to người. Là hắn Quách Thiên Dương, mà không phải là Thạch Thanh Sơn. Vân Thành mỏ vàng, có lẽ ta có thể tay không bắt giặt. Trương Dịch Phong thần bí cười lên. Dịch Phong, chúng ta thật muốn cùng Vân Thành hợp tác sao? Lưu Cường cũng nghe được liền Hoàng Thiên Tinh mà nói. Không khỏi mở miệng hỏi. Dĩ nhiên, Vân Thành người sống sót cũng là loài người một thành viên. Bọn họ có khó khăn, cần giúp đỡ. Chúng ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đây? Trương Dịch Phong tránh nghĩa lẫm nhiên nói. Lưu Cường, Bạch Linh khóe miệng giật một cái. Trương Dịch Phong là cái gì tính cách? Bọn họ biết rõ ràng. Không thấy thỏ không thả ưng. Rõ ràng là muốn mưu đồ thứ gì? Hết lần này tới lần khác nói như vậy đường đường chính chính. Liền quỷ cũng thiếu chút nữa tin. Anh Cường, điều đi một chi trung đội. Truy bắt Nam Vân tốc độ cao vùng lân cận biến dị thể.